Sau khi trở về từ Ngự Thú Tông, chương 108, khu động vật ở thành phố khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường đi tìm đội ngũ cố vấn, Lý Thành X quả thật đã đăng một bài trên Weibo. Nửa tiếng sau, anh xem lại khu bình luận, đã có hơn 1.000 phản hồi. Những bình luận được thích nhiều nhất đều bày tỏ sự yêu thích đối với loại hình khu dân cư này. Nếu thật sự có, tôi bây giờ liền có thể đặt cọc, trả trước 2 tháng, không nói hai lời. Chỗ tôi ở hiện tại, ban quản lý đã ra thông báo, không tiễn chó đi thì cắt nước cắt điện. Rõ ràng là chó có giấy tờ, họ cứ không cho nuôi. Nếu có loại khu dân cư này, dù bao nhiêu tiền tôi cũng nguyện ý thuê. Bây giờ dắt chó đi dạo khó khăn quá, mỗi lần đều phải nửa đêm rạng sáng lén lút ra ngoài. Tôi buổi tối ngủ còn phải chia làm hai giấc, mệt chết đi được. Khu dân cư mà Lý Thiếu Gia nói đến chính là nơi tôi mơ ước. Thật sự có sao? Hàng xóm tầng dưới cứ nói chó nhà tôi ồn ào, rõ ràng chỉ có ban ngày ban mặt nó sủa một tiếng. Con nhà bà ấy khóc lóc om sòm cả ngày, tôi cũng chưa nói gì. Bây giờ nuôi chó còn thành tội đồ. Khu dân cư nhà tôi ban quản lý còn tốt, nhưng trẻ con nhiều quá. Trước đây còn bị một phụ huynh nói chó nhà tôi dọa con gái bà ấy. Cho nên bây giờ ban ngày ban mặt tôi rất ít khi dắt chó ra ngoài. Nếu thật sự có khu dân cư dành cho thú cưng, tôi nhất định chuyển đến. Bởi vì cứ như vậy nữa, chó nhà tôi cũng phải uất ức mất. Người nuôi chó tính nóng nảy, nếu gặp phải lời ra tiếng vào, sẽ phun trả lại. Bất quá tôi quá hiền lành, chó nhà tôi cũng bị nuôi đến hơi nhút nhát. Mỗi lần bị người ta nói vài câu, cũng không dám phản bác. Khổ sở quá. Xem bình luận, Lý Thành X trong lòng đã nắm chắc phần thắng. Sau đó anh lại đăng một bài Weibo khác, bày tỏ khu dân cư đang trong quá trình chuẩn bị, nếu xác định xây dựng sẽ thông báo cho mọi người. Đồng thời anh cũng nói về kế hoạch khu vui chơi cho chó và công khai chi tiết các hạng mục, giá cả. Dù sao anh đã quyết định muốn mở, nhân cơ hội này cùng nhau tuyên bố luôn. Đối với điều này, có cư dân mạng cảm thấy Lý Thành X gần đây làm ăn có vẻ hơi hạ cấp, rõ ràng là người thừa kế của một công ty niêm yết. Sao toàn làm những chuyện ngoại đạo thế này? Ngành công nghiệp thú cưng đang phát triển mạnh mẽ, ai bảo là hạ cấp chứ? Cho anh làm chưa chắc đã làm được. Đúng vậy, kiếm 3.000 tệ tiền lương mà lo lắng cho khối tài sản hàng tỷ tệ của người ta. Buồn cười thật. Hoa, khu vui chơi cho chó. Tôi thấy có một địa điểm còn rất gần nhà tôi. Như vậy chó nhà tôi có thể thoải mái chơi đùa rồi. Chó cũng có công viên nhỏ của riêng mình. Tuyệt vời quá, cái khu hoạt động này thật sự quá hợp lòng người nuôi chó. Quả nhiên, đối với khu hoạt động, người nuôi chó đều tỏ vẻ rất mong đợi. Sau khi đến công ty, Lý Thành X liền thông báo cho cấp dưới, yêu cầu mọi người tăng ca. Công trình khu hoạt động không lớn, nhiều nhất một tuần là có thể hoàn thành, đến lúc đó có thể đưa vào sử dụng. Bất quá đối với khu dân cư thú cưng, ý kiến của đội ngũ cố vấn lại không thống nhất. Rốt cuộc thì chưa có công ty bất động sản nào xây nhà để cho thuê mà không bán. Hơn nữa lại còn là nhà đơn, đây căn bản là chưa có tiền lệ. Có người đề nghị có thể xây nhà xong rồi giao cho công ty khác quản lý hoặc bán đi, nhưng bị Lý Thành X phản đối. Ai có thể đảm bảo công ty bên ngoài có thể làm theo yêu cầu của tôi? Chuyện này phiền phức thì có phiền phức một chút, nhưng công ty chúng ta đâu phải không có người làm. Hơn nữa, mấy năm nay nhà đất khó bán thế nào các người chẳng lẽ không biết? Giới trẻ bây giờ, HMMN mua nhà ngày càng thấp, bán kiểu gì? Đội ngũ cố vấn không nói gì, ngược lại nhìn về phía Lý Thừa Triều đang im lặng ngồi ở vị trí chủ tòa. Họ chỉ đưa ra ý kiến, phân tích lợi hại, cuối cùng quyết định vẫn phải là Lý Thừa Triều. Nếu con kiên quyết làm theo phương án này, Vậy thì toàn quyền con chịu trách nhiệm. Lý Thừa Triều không phải là người không biết linh hoạt, nhưng việc xây nhà để cho thuê, ông không thực sự coi trọng. Bất quá nếu con trai kiên quyết muốn làm dự án này, ông sẽ không lập tức phủ nhận. Dù sao cũng là người kế nghiệp của Trường Thịnh Thực Nghiệp. Thất bại một lần cũng coi như một bài học, ông vẫn đủ khả năng để chịu đựng. Cảm ơn Chủ tịch, Lý Thành ít biết có người không đánh giá cao, nhưng không có dự án nào ngay từ đầu đã được mọi người ủng hộ. Thành bại còn phải xem kết quả. Thứ ba, hai chiếc xe hơi màu đen trầm lặng lái vào bãi đỗ xe bên trong thành phố động vật. Theo sau, chiếc xe dán logo đài truyền hình thành phố Dung cũng tới. Phóng viên phỏng vấn lần này vẫn là người Lục Ninh quen biết. Người trước đây phụ trách tuyên truyền cho thành phố động vật Nhan Lăng Giao. Người đi cùng chỉ có Lý Thành Ích, phía chính phủ đến là ba vị lãnh đạo cấp rất cao. Thêm phóng viên và quay phim, tổng cộng 6 người, mỗi người khi vào thành phố động vật đều phải kiểm tra. Không có ngoại lệ, chỗ các cậu quản lý nghiêm ngặt thật đấy, người đàn ông dẫn đầu cười ha hả nói. Cũng là vì môi trường khép kín, nếu có người mang theo dụng cụ sắc nhọn, chỗ này diện tích cũng nhỏ, xảy ra chuyện cũng khó tránh né, đều là vì an toàn mà thôi. Người liên hệ với chính phủ vẫn luôn là Lý Thành Ích. Cho nên ba vị lãnh đạo đến, anh đều đã từng giao tiếp, nói chuyện cũng không đến mức nơm nớp lo sợ. Tốt lắm, an toàn là trên hết. Lão nhân gật đầu, sau đó tiến lại gần quan sát bên trong. Hiện tại mỗi ngày phát ra bao nhiêu vé vào cửa? Một người đàn ông trung niên ngồi ở hàng thứ hai hỏi. Gần đây đã sửa thành 1.000 vé. Trước đây là vì sợ người đông khó quản lý. Sau này có kinh nghiệm, người trong lối đi được sắp xếp phân luồng, nên dần dần tăng số lượng. Vẫn còn hơi ít, chỉ riêng thành phố Dung đã có hàng chục triệu người. Khách du lịch từ các thành phố khác đến tham quan thành phố động vật đều không mua được vé. Hiện tại nơi này là một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất thành phố Dung. Chỉ tiếc là không đáp ứng được hết mọi người. Một người đàn ông trung niên khác cảm thán, thành phố động vật hoạt động cũng mới nửa năm, mỗi ngày 1.000 vé vào cửa, không tệ, cứ từ từ, vững chắc là được. Lão nhân quay đầu nói với những người phía sau, ba vị lãnh đạo, chúng ta bây giờ có thể phỏng vấn được không? Nhàn Lăng Giao đợi những người phía trước tạm thời không nói gì, mới tiến lên hỏi, được, bắt đầu đi. Phóng viên Nhan, lão nhân hòa khí nói, máy quay được dựng lên, Nhan Lăng Giao đi lên phía trước, vừa đi vừa nói chuyện chuẩn bị câu hỏi, những du khách qua lại tò mò nhìn vài lần, họ không nhớ rõ hết các lãnh đạo thành phố Dung, nhưng đối với logo đài truyền hình thành phố Dung thì vẫn nhận ra. Những người trẻ tuổi gan dạ đã lấy điện thoại ra quay phim. Nhàn Lăng Giao thấy vậy cũng kéo vài người vào phỏng vấn. Chủ yếu hỏi ý kiến và đề xuất của họ về thành phố động vật. Các lãnh đạo bên cạnh cũng không ngăn cản. Họ cũng muốn biết ý kiến của du khách. Những du khách đến đây đều có ấn tượng tốt về thành phố động vật. Vào bên trong thấy sự sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, tốt hơn nhiều so với các khu du lịch khác. Chủ yếu vẫn là muốn được tiếp xúc gần gũi với mèo và chó bên trong. Bây giờ thấy thì thấy rồi, chỉ là không được vuốt ve. Vị du khách nói câu này, ánh mắt vẫn nhìn về phía Lý Thành Ích. Với tư cách là người thừa kế giàu có nổi tiếng trên mạng, các du khách vẫn có thể nhận ra anh, cho nên họ cũng ngầm thúc giục. Khi nào thì vé vào cửa loại 2 có thể hạ thấp yêu cầu. Lý Thành Ích có thể nói gì? Lúc này chỉ có thể im lặng. Hiện tại thật sự không làm được. Vẫn là Nhan Lăng Giao giúp anh giải vây. Bày tỏ sẽ chuyển lời yêu cầu của du khách và cảm ơn sự hợp tác của anh. Tiếp theo chủ yếu là phỏng vấn các lãnh đạo. Danh tiếng của thành phố động vật hiện tại đã lan xa. Chính phủ thế nào cũng phải ra mặt, cho quần chúng biết nhà đầu tư đứng sau. Đồng thời cũng là để ủng hộ thành phố động vật. bởi vì trên mạng vẫn luôn có những tin đồn không tốt về thành phố động vật. Tuy rằng không gây tổn hại nghiêm trọng, nhưng cũng dễ khiến một số cư dân mạng thiếu khả năng phân biệt hiểu lầm. Là một thành phố hạng 2, rất vất vả mới tạo ra được một điểm du lịch nổi tiếng cả nước. Dù hiện tại số lượng khách chứa còn ít, nhưng cũng không cho phép ai dội nước bẩn. Lúc đó muốn xây dựng thành phố động vật, chủ yếu là nghĩ đến việc tạo ra sự chung sống hài hòa giữa người và động vật trong thành phố. Chỉ là không ngờ rằng, thành quả cuối cùng lại làm hài lòng và yêu thích nhiều cư dân mạng đến vậy. Hơn nữa, việc tập trung quản lý động vật lang thang đã giảm thiểu nhiều vấn đề. Mức độ hạnh phúc của người dân thành phố Dung cũng dần tăng lên. Đối với chúng tôi, tất cả đều xứng đáng. Cuối buổi phỏng vấn, lão nhân tổng kết, trong lời nói bày tỏ sự hài lòng với công việc của thành phố động vật. Sau đó, Nhàn Lăng Giao và những người khác rời đi trước, vì bản tin tối nay sẽ được phát sóng, nên họ phải tranh thủ thời gian về biên tập. Lý Thành Ích dẫn ba vị lãnh đạo đi về phía phòng họp ở sảnh phục vụ. Lục Ninh đã đợi ở đó. Quả nhiên là thiếu niên anh tài. Lão nhân nhìn thấy Lục Ninh câu đầu tiên đã là lời khen ngợi. Không hề có vẻ bề trên. Thái độ vô cùng thân thiện. Ngài quá khen. Đều là nhờ các lãnh đạo tin tưởng giao phó. Người ta khách khí. Lục Ninh cũng không dám nhận thật. Mọi người cùng nhau ngồi xuống. Chủ yếu là lão nhân và Lục Ninh trò chuyện. Đầu tiên là khen ngợi các hạng mục tiện nghi trong thành phố động vật đều rất chu đáo. Trạng thái tinh thần của các con vật đều tốt, trông rất nhanh nhẹn và đáng yêu. Nghe nói những con mèo và chó đi làm việc bên ngoài đều do cô huấn luyện. Lục Ninh gật đầu, bằng không động vật quá thông minh, đối ngoại không dễ giải thích. Tôi có thể đồng cảm với suy nghĩ của chúng, cho nên khi dạy chúng sẽ dễ dàng hơn một chút. Năng lực rất đặc biệt, cũng rất thích hợp để quản lý thành phố động vật. Đây là lần đầu tiên lão nhân đề cập đến thân phận quản lý thành phố động vật của Lục Ninh. Các thành phố khác đang chuẩn bị mô phỏng thành phố động vật, thành lập một khu căn cứ thu nhận lớn, muốn mời cô đến chỉ đạo. Cô thấy thế nào? Lão nhân nói ra lý do khác khiến ông đến đây. Lục Ninh kinh ngạc nhìn lão nhân một cái, sau đó chuyển hướng sang Lý Thành Ích. Chuyện này sao không hề có chút tin tức nào? Lý Thành Ích cũng vẻ mặt ngơ ngác. Anh còn tưởng rằng các lãnh đạo chỉ đến xem thành quả của thành phố động vật. Chuyện này cũng chỉ mới mấy ngày trước họ tìm đến tôi. Chủ yếu là vì họ cũng đã thử rồi. Phát hiện những động vật lang thang được thu nhận vào khác biệt rõ rệt so với thành phố động vật. Nếu đã quyết tâm muốn quản lý động vật lang thang, thì chắc chắn đều muốn làm tốt. Chỉ là họ phát hiện độ khó rất lớn, bởi vì không phải chỉ tìm một chỗ nhốt động vật lang thang lại là xong. Các lãnh đạo thành phố khác còn có tham vọng lớn hơn. Muốn xây dựng một điểm tham quan du lịch, nếu không có tiền lệ thì phải làm tốt nhất. Chỉ là sau khi bắt đầu tiếp nhận, họ đã phát hiện rất nhiều vấn đề. Vấn đề đầu tiên là việc bắt mèo chó lang thang không thuận lợi. Có những con không hợp tác, thậm chí hoảng sợ bỏ chạy. Không giống như đội thu gom ở thành phố Dung, ngoan ngoãn vào lồng. Thêm một vấn đề nữa, dù bắt được, đưa đến nơi thu nhận rồi, con nào con nấy thần sắc sợ hãi, chỉ cần tỉnh là kêu la không ngừng. Căn bản không yên tĩnh được, dù căn cứ được xây dựng ở vùng ngoại ô vắng người. Nhưng cứ ồn ào như vậy cũng không ổn, không còn cách nào khác. Họ mới tìm đến cầu cứu, hình như không nghe thấy các thành phố khác ban bố quy định mới về nuôi thú cưng. Lục Ninh nghi hoặc hỏi, nếu các thành phố khác bắt đầu làm công tác thu nhận động vật lang thang, sao trên mạng không có một chút tin tức nào? Về quy định, họ vẫn đang thảo luận, thành phố Dung lúc trước có thể thông qua nhanh như vậy là do tôi và ông Trung hợp lực trấn áp những ý kiến phản đối, thúc đẩy nhiều mặt. Các thành phố khác không giống vậy, lãnh đạo lớn của thành phố Dung họ Trung, lão nhân là phó bí thư, hai người quyết tâm muốn chấn chỉnh công tác nuôi thú cưng. Sau khi bàn bạc xong liền lập tức sắp xếp thực hiện. Hiện tại họ chủ yếu là thống nhất bố trí động vật lang thang trong thành phố. Bất quá bước đầu tiên đã gặp khó khăn. Việc chuyên môn cần người chuyên nghiệp làm, bằng không những vấn đề khiến họ bối rối mấy năm trời. Sao bây giờ mới xử lý được? Các thành phố khác thấy thành phố Dung làm thuận lợi, nên cho là dễ dàng. Là ai phụ trách, cũng là chính phủ và xí nghiệp hợp tác sao? Lục Ninh tiếp tục hỏi. Không phải, xí nghiệp có thể quyên tiền, nhưng những mặt khác không nhúng tay vào. Chủ yếu là chính phủ sắp xếp người quản lý. Các cô có lẽ không rõ lắm. Mỗi năm quân nhân xuất ngũ, có một bộ phận bị thương tật, bệnh tật, họ rất khó tìm việc bên ngoài. Cho nên quản lý động vật lang thang, coi như chính quyền địa phương sắp xếp công việc cho họ. Tin rằng dù họ xuất ngũ, tinh thần trách nhiệm và lòng trắc ẩn cũng sẽ không mất đi. Để họ quản lý động vật lang thang, một công đôi việc, nếu họ yêu cầu, tôi có thể đến giúp. Kỳ thật trong đàn động vật chỉ cần tìm được con đầu đàn, những con sau sẽ thuận lợi, mặc kệ các lãnh đạo khác có tham vọng gì về căn cứ thu nhận. Nhưng hiện tại người được lợi chính là động vật lang thang. Bởi vì có chính phủ tham gia, thế giới của chúng từ đây sẽ thay đổi. Lục Ninh vẫn luôn biết có bao nhiêu năng lực làm bấy nhiêu việc. Động vật lang thang ngoài thành phố Dung, cô thật sự bất lực. Nhưng nếu hiện tại chính phủ dẫn đầu, yêu cầu cô giúp đỡ, cô sẽ không từ chối. Tốt tốt tốt, yên tâm, cô chỉ cần đến giúp đỡ. Có gì khó khăn cứ đến tìm tôi. Tôi sẽ ra mặt, lão nhân hài lòng gật đầu. Sau đó ông lại nhìn về phía Lý Thành Ích. Về vấn đề thức ăn, ý của họ là muốn mua của cậu, nhưng giá cả muốn giảm một chút. Đổi lại, sau này việc tiêm chip cho thú cưng sẽ chỉ định dùng của các cậu. Vấn đề hậu cần là dễ dàng nhất để ăn bớt, đặc biệt là động vật không biết nói. Đói quá thì cái gì cũng ăn. Lỡ xảy ra chuyện thì sẽ lộ diện trên cả nước. Đến lúc đó thì mất mặt. Vì vậy, trực tiếp mua thức ăn khô. Vẫn là loại thức ăn khô không bao giờ có lỗi. Một lần cho xong. Về việc vì sao chọn mua thức ăn cho mèo, chó của Lý Thành Ích. Thứ nhất là các xưởng thức ăn khô khác, họ không có thời gian kiểm duyệt xem có đủ dinh dưỡng hay không. Dù sao họ cũng tra được trên mạng, không có loại thức ăn cho thú cưng nào được khen tuyệt đối. Thứ hai, nếu mời người ta đến giúp đỡ, thế nào cũng phải trả giá một chút gì đó. Vì sao không ủng hộ công ty địa phương? Chẳng phải là không ai nguyện ý phối hợp với chính phủ làm việc. Chỉ đồng ý quyên tiền. Những việc khác có thể không dính vào thì không chạm vào. Chính vì như thế, họ mới nghĩ đến việc tìm Lý Thành Ích. Tin rằng có thành phố động vật, vạch trần, thức ăn sẽ không dám có vấn đề. Chuyện này dễ nói thôi. Chúng tôi sẽ cung cấp theo giá gốc. Lý Thành Ích không suy nghĩ nhiều. Trả lời. Cả nước có hàng trăm thành phố, dù hiện tại tham gia xây dựng căn cứ động vật chỉ có mười mấy. Nhưng sau này ai biết có tăng thêm không? Hơn nữa cung cấp theo giá gốc, tuy rằng không kiếm được tiền, nhưng có thể lấy được thiện cảm của chính phủ. Trường Thịnh thực nghiệp tiến quân vào các thành phố khác sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Huống chi còn có dự án chip, có sự chỉ định của chính phủ. Vậy sau này lợi nhuận sẽ chảy về không ngừng. Tốt, chúng ta phải nhìn xa hơn một chút. Lão nhân nói một cách sâu sắc, dường như hé lộ điều gì đó, nhưng lại như không nói gì cả. Lý Thành Ích là người tinh danh, trong lòng như đã đoán ra điều gì đó, nhưng cũng không nói ra. Tin rằng các lãnh đạo sẽ không hố anh, cách trương.